Đế quốc bại gia tử, chương 1188, dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hồ Mạc đứng lên, hắn không nghĩ tới Vương Khang nói chuyện lại là loại thái độ này, như vậy cường thế. Vương Khang, hắn là Hồ Mạc, thấy một màn này, Tát Nạp Ma vội vàng đứng lên. À, nguyên lai là bộ lạc Khắc Liệt Rơi đại thủ lãnh à, Vương Khang thật ra thì sớm liền nhìn ra hắn thân phận, chẳng qua là cố ý muốn hỏi, mục đích vậy rất rõ ràng, chính là vì lập uy. Hừ, Hồ Mạc lạnh lùng nói, nếu ngươi biết ta là ai, vậy dĩ nhiên biết ta ý đồ, Hãn Mộc chủ lực là ta cùng Tát Nạp Ma cùng đánh tàn phế, kết quả lại là ngươi chiếm cứ miệt mà khất bộ lạc, cái này có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Nghe được này, những người khác đều là ở gật đầu. Một điểm này xem ra, Vương Khang cách làm quả thật không chỗ nói, có lấy quả đào hiểm nghi quá mức bá đạo. Vương Khang mở miệng hỏi nói, Tát Nạp Ma ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ta, Tát Nạp Ma hơi hơi chậm lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn cùng Vương Khang quan hệ tương đối đặc thù, sớm còn ở Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc tồn tại thời kỳ, hắn liền cùng Vương Khang liên minh cũng để cho hắn bắt được cơ hội. Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc tiêu diệt sau đó, hắn nhân cơ hội tóm thâu, ở Vương Khang đại lực nâng đỡ dưới Tát Nạp bộ lạc bắt đầu quật khởi. Có thể nói, không có Vương Khang, cũng chưa có hắn hiện tại. Hơn nữa hắn con trai Tát Nạp Nhĩ, đi theo Vương Khang, ở hắn dưới quyền đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Có tầng quan hệ này, hắn tự nhiên khó mà nói cái gì. Vậy ngươi cảm thấy lại nên như thế nào đây? Vương Khang lại chuyển hướng Hồ Mạc, đương nhiên là giao ra. Hồ Mạc mở miệng nói. Ngươi chỉ là người ngoại tộc, ngươi chiếm cứ là man bộ lạc cái này thì thôi, chúng ta vậy thừa nhận sự tồn tại của ngươi, nhưng miệt mà khất bộ lạc ngươi nhất định phải giao ra. Đúng, quảng cáo, ngươi là người ngoại tộc lối ăn cũng không thể quá khó coi. Đúng vậy, một cái người ngoại tộc chiếm cứ hai bộ lạc lớn, chúng ta lại coi là cái gì? Đây chính là mở lời nói, từng cái lời nói không ngừng. Tát Nạp Ma hơi biến sắc mặt hắn nhưng mà biết Vương Khang tính cách như vậy không phải cầm thế cục làm giữ sao? Có thể hắn bản thân chính là thảo nguyên người, lại không có cách nào nói gì. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, nghe những thứ này nói, nội tâm không khỏi cười nhạt. Hắn rất rõ ràng ý nghĩ của những người này, nói rõ, vẫn là kiêng kỵ. Vương Khang diệt Ô Tịch cường thế làm chủ thảo nguyên, xông hạ thanh danh. Bọn họ biết được mình thực lực, không dám ngoài sáng phản kháng, chỉ có thể không cam lòng thỏa hiệp. Người đều là xếp bên ngoài, một điểm này không thể nghi ngờ. Bên trong thảo nguyên bộ đánh trận là nhà mình chuyện, người ngoài nhúng tay vào khẳng định không muốn. Nhưng cái này loại không cam lòng là có hạn độ, trước thảo nguyên 5 bộ lạc lớn, Chát Đáp Lan bộ lạc siêu nhiên vật ngoại. Còn lại 4 bộ lạc lớn thực lực tương đương, lẫn nhau chế nhóc chế tạo thành thăng bằng. Mà Vương Khang phá vỡ thăng bằng, chiếm cứ một cái là man bộ lạc là bọn họ tiếp nhận phạm vi, lại còn đón lấy một cái miệt mà khất bộ lạc. Vậy Vương Khang thế lực liền sẽ vượt qua bọn họ. Bọn họ sợ, bọn họ không dám để cho như vậy sự việc phát sinh. Cho nên, đều bắt đầu ngăn chặn, ngừng, đây là, Vương Khang giơ tay lên, những người khác đều dừng lại lời nói. Nói cũng để cho các ngươi nói, không biết các vị có thể hay không nghe ta nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thuần chánh hồ tiếng nói, để cho bọn họ đều rất là bất ngờ, câu thông hoàn toàn không có chướng ngại. Thật ra thì ta rất thích thảo nguyên, nơi này hoàn cảnh rất tốt, là một cái địa phương rất đẹp, đương nhiên là ở nó không có chiến loạn thời điểm. Vương Khang mở miệng nói, cho tới nay thảo nguyên lớn nhỏ phân tranh cho tới bây giờ cũng chưa có gián đoạn qua, cái này làm cho ta rất đau tim ta, nhưng thật ra là nhiệt tình và bằng phẳng. Nghe được cái này, cả đám đều là trợn to con ngươi, lời như vậy từ miệng của ngươi bên trong nói ra, làm sao cảm giác như thế kỳ quái. Hòa bình, ngươi nhiệt tình và bình, mãng cổ tư danh hiệu là làm sao tới? Ở ngươi tiến vào thảo nguyên tới nay, chu diệt lại có bao nhiêu người, thật là đã không cách nào đo lường. Vương Khang cũng không để ý bọn họ tâm tư, tiếp tục nói. Trong mắt các ngươi ta là một cái người ngoại tộc, cái này cũng không sai, ta đúng là người ngoại tộc nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta đối với thảo nguyên nhiệt tình. Như vậy một mảnh vực không nên có chiến tranh, mà hẳn là một phiến tường hòa, mọi người cũng chung một chỗ cuộc sống yên tĩnh, cuộc sống như thế, thì tốt biết bao. Chẳng lẽ ngươi là muốn kết minh? Có một cái người Hồ mở miệng nói, kết minh chúng ta vậy đồng ý, nếu không ta không sẽ tới. Đúng, chúng ta mấy người này, căn bản đại biểu thảo nguyên mấy thế lực lớn bộ lạc, chúng ta phân chia khu vực lẫn nhau bất xâm chiếm, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đồng ý, rất nhiều người đều là bắt đầu phụ họa. Cái này thật ra thì vậy phù hợp tất cả mọi người ý nguyện, dĩ nhiên cũng không phải là bọn họ thật nhiệt tình và bình, thảo nguyên người trong xương, liền chảy xuôi hiếu chiến máu đêm, cái này căn bản không cách nào thay đổi. sở dĩ muốn kết minh ngừng đánh, bản chất nguyên nhân là không đánh nổi. Nhiều năm liên tục chinh chiến, cực lớn hao tổn tài nguyên, bởi vì chiến tranh mà chết người quá nhiều, nhất là khỏe mạnh trẻ trung nhân công. Tất cả bộ lạc lớn đều cần tiến vào một đoạn nghỉ ngơi khôi phục giai đoạn. Đây là hình thành ăn ý nhận thức chung, muốn kết minh cũng được nhưng miệt mà khất bộ lạc vấn đề, nhất định phải nói rõ ràng. Hồ Mạc hiển nhiên còn ở ý một điểm này, bởi vì đây là hắn ranh giới cuối cùng, vậy là rất nhiều người ranh giới cuối cùng. Kết minh đúng là một cái biện pháp nhưng cái này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, không giải quyết được vấn đề căn bản. Vương Khang mở miệng nói, cho tới bây giờ cũng chưa có vĩnh cửu minh ước, chỉ có vĩnh cửu lợi ích, tin tưởng chờ các vị khôi phục sau đó, chiến loạn còn sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Vậy ngươi muốn phải như thế nào? Quảng cáo, có người lạnh giọng hỏi, còn có một cái biện pháp, Vương Khang bình tĩnh nói, đó chính là thảo nguyên nhất thống. Không có mấy bộ lạc lớn, chỉ có một cái bộ lạc, chỉ có một cái vương đình, tất cả bộ lạc đều ở đây vương đình thống quản dưới, như vậy thì sẽ không lại có chiến loạn. Nghe được này, tất cả mọi người đều là lớn kinh, có người đều khó ngồi ở, mà đứng lên. Trong đó có một cái ông già, hắn ăn mặc hoa phục, mặt đầy phúc hậu, trước vô luận người khác làm sao tranh chấp, hắn đều là sắc mặt mỉm cười, một bộ chuyện không liên quan mình, treo thật cao tư thái. Hắn chính là Chất Đáp Lan bộ lạc đại thủ lãnh Tác Kim. Vị này Tác Kim, hẳn là thảo nguyên người giàu có nhất, giờ phút này, liền hắn cũng kinh nghi nhìn Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình, ở thảo nguyên là một cái rất nhạy cảm từ. Thành lập Vương Đình, là mỗi một cái bộ lạc lớn thủ lãnh theo đuổi. Như Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc Mạo Đốn, là Man bộ lạc Ô Tịch. Thành lập Vương Đình, nhất thống thảo nguyên. Nhưng cái này rất khó. Thảo Nguyên đã rất lâu không có xuất hiện qua Vương Đình, bởi vì đến nay mới ngưng, không có một người có thể chân chính thống nhất Thảo Nguyên. Ở Thảo Nguyên này trên, thật to bộ lạc nho nhỏ, nhiều như lông châu. Thảo Nguyên vậy tương đối rộng mậu, Thảo Nguyên người bướng bỉnh bất tuần, rất khó làm tất cả người tin phục. Năm gần đây có hy vọng nhất thành lập Vương Đình chính là Mạo Đốn, mà hắn lại bị Vương Khang chung kết. Hiện tại chiến sự kết thúc, Ô Tịch bị diệt. Vương Khang lại tiến vào Thảo Nguyên, ai cũng không dám dậy cái ý niệm này, bởi vì căn bản cũng không thực tế. Mà hiện tại, Vương Khang đề nghị, cái này cũng hoàn toàn bại lộ hắn dã tâm, hắn mục đích không hề chỉ là chiếm cứ hai bộ lạc lớn, hắn còn muốn nhất thống Thảo Nguyên. ES, trường trước bộ lạc tên lầm, là Man bộ lạc liên minh là miệt mà khất bộ lạc Tát Nạp bộ lạc liên minh là bộ lạc khắc liệt rơi, tên quá nhiều, ngại quá, cảm ơn bạn đọc Ngọc Hoàng Đại Đế nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.